Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đến, Lâm Kiêu, đem canh gà uống, ong ong ong, phía trước giữa đất trống, ánh sáng trắng bạc soi sáng tứ phương, mà cái kia phát sáng vật thể, rõ ràng là một cái ngân sắc sông nhỏ, nó khoảng chừng dài 5 thước. Như một cái ngân sắc con rắn nhỏ quanh quẩn trên không trung, thả ra sức mạnh kinh người gợn sóng. Gợn sóng này rất kỳ quái, một lúc là kiếm phong mang, một lúc là đao ác liệt, một lúc là chùy dày trùng, một lúc là roi âm nhu, các loại khí tức đan dệt, hết sức không ổn định. Quả nhiên là bán thành phẩm. Mạnh Hàn một mình đứng ở nơi này món bảo vật trước mặt, vẻ mặt kiên nghị, mà trong tay hắn nhấc theo một đầu gối cao thùng gỗ nhỏ, bên trong tất cả đều là màu vàng nhạt máu tươi. Những này máu đang run rẩy, tựa hồ cùng giữa bầu trời cái này bảo vật phát sinh cộng hưởng. Nói chuẩn xác là món bảo vật này đang hấp dẫn những này huyết dịch. Đi thôi, Mạnh Hàn bưng lên thùng gỗ nhỏ, không hề áp lực địa dội quá khứ, ngược lại không phải là của mình máu. Dùng còn gì nữa không? Phù, xì xì xì két, huyết dịch đúc ở huyễn thần binh bên trên. Nhất thời, huyễn thần binh mặt ngoài nổi lên nồng đậm khói trắng, thậm chí như nước sôi giống như sôi trào lên, mà những kia máu tươi cũng cấp tốc thẩm thấu tiến vào huyễn thần binh bên trong. Ong ong ong. Ánh sáng trắng bạc kịch liệt lấp lóe, để Mạnh Hàn đều có chút không mở mắt nổi. Mơ hồ có thể thấy được cái kia bạch quang bên trong sông nhỏ chảy cấp tốc biến ảo, một lúc hóa trường thương, một lúc hóa cự phủ, một lúc hóa thần kiếm, một lúc hóa thiên đao, biến hóa thất thường. Hồi lâu, ánh sáng tản đi, trong không khí một đạo thủy ngân giống như sông nhỏ chậm rãi lần quần, như một cái lười biếng ngân sắc con rắn nhỏ. Chính là hiện tại, Mạnh Hàn mắt sáng lên, mi tâm chỗ một tia sáng trắng thẩm thấu mà ra, sau đó cấp tốc đan dệt thành một đạo huyền ảo ấn ký, hướng về cái kia ngân sắc con rắn nhỏ bắn nhanh mà đi. Đây là thần hồn quyết ẩn chứa tinh thần ấn ký, chuyên môn dùng cho thần binh lợi khí nhận chủ, mà này huyễn thần binh cùng thần hồn quyết đều xuất từ Đại Mộng Cổ Tông. Hai người một mạch kế thừa, nên càng thêm dễ dàng thành công. Nhưng mà, đang lúc này, cái kia ngân sắc con rắn nhỏ dĩ nhiên ánh sáng mãnh liệt, vẫy đuôi một cái, liền hướng về một phương hướng bay đi, mà Lâm Kiêu sẽ ở đó cái phương hướng. Muốn đi không dễ như vậy. Mạnh Hàn ánh mắt ngưng lại, lạnh như băng nói, nguyên thần phong sát. Nhất thời, một đạo bạch sắc vòng ánh sáng khuếch tán, đem ngân sắc con rắn nhỏ bao phủ, trực tiếp xiết tiến vào trong cơ thể nó. Ô ô, ngân sắc con rắn nhỏ tựa hồ linh tính bị áp chế, quanh thân ánh bạc ảm đạm xuống, tốc độ cùng lực lượng cũng suy yếu hơn nửa, trong nháy mắt mềm nhũn ra. Trở về, Mạnh Hàn tay phải nắm vào trong hư không một cái, một đạo khổng lồ hắc động hình thành, đường kính đầy đủ mười mấy mét, nó như thế giới trung tâm, hấp thụ tất cả vật thể, chu vi đá vụn ngói vụn đều như đảo ngược thời gian giống như bị lôi kéo mà đến. Mà cái kia ngân sắc con rắn nhỏ cũng không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này, thân bất do kỷ đến bay ngược trở về. Đùng, Mạnh Hàn đem nó nắm trong tay. Nhất thời, bạc xà giằng co, trắng bạc hồ quang lấp lóe, đem Mạnh Hàn thân thể bao phủ. Bùm bùm, Mạnh Hàn quanh thân như xé rách giống như đau đớn, tóc dài cùng quần áo càng là tại này cỗ lực lượng dưới cuồng loạn bay lượn. Nhưng mà trên mặt hắn không có một chút nào thống khổ, trái lại mang theo một luồng hưng phấn cùng kiên định, ánh mắt lấp lánh, gầm nhẹ nói, cho ta thần phục. Lời nói, từng đạo bạch quang khuếch tán, Nguyên thần phong sát không ngừng xiết vào ngân sắc con rắn nhỏ bên trong, để nó không ngừng ảm đạm, phát sinh rên rỉ. Cái này huyễn thần binh vừa thành hình, linh tính còn không mạnh. Nếu như còn sống, linh tính hoàn toàn bị buộc ra ngoài. Như vậy nó cũng là phá hủy, mà Mạnh Hàn chính là chỗ này sao bá đạo không chiếm được. Vậy thì phá hủy, ô ô, cuối cùng, này ngân sắc con rắn nhỏ rên rỉ một tiếng, rốt cục khuất phục, thân thể của nó dọc theo Mạnh Hàn bàn tay xoay quanh mà lên. Sau đó nơi cổ tay nơi hóa thành một đạo trắng bạc thủ hoàn. Ánh sáng triệt để tiêu tán. Huyễn thần binh, nhận chủ. Vậy thì đúng rồi mà. Mạnh Hàn hài lòng gật gù. Hơi suy nghĩ, nhất thời, thủ đoạn trắng bạc thủ hoàn hòa tan. Ở trong tay hóa thành một đạo trường kiếm màu bạc. Tay phải hắn vung lên. Trường kiếm trong nháy mắt kéo dài. Một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Tay hắn nắm trường thương. Xuống chút nữa mạnh mẽ vừa bổ. Trong khoảnh khắc trường thương hóa chiến phủ, lực bổ xuống. Cuối cùng, ở biến hóa rất nhiều hình thái sau, nó lần thứ hai hóa thành ngân sắc thủ hoàn, chụp vào Mạnh Hàn trên cổ tay. Không hổ là thần binh lợi khí. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt phấn chấn. Thanh binh khí này quả thực quá thích hợp hắn. Tuy rằng bây giờ còn uy lực có hạn, cũng là luân hải cảnh đỉnh phong trình độ, nhưng nó có thể trưởng thành, tương lai cũng không ai dám nói nó có thể đạt đến cái tình trạng gì. Nên đã thanh lý xong, Mạnh Hàn lại kiểm tra một chút bốn phía, xác định không có gì để sót sau, mới hài lòng địa hướng về bên ngoài đi đến, làm Lâm Kiêu tỉnh lại, đập vào mi mắt là gian phòng đỉnh điểm. Cùng với Mạnh Hàn cái kia mỉm cười khuôn mặt, mà một bát sứ tràn ngập hương nồng khí tức, đã không nói lời gì địa tiến tới bên mép. Đến, Lâm Kiêu, đem canh gà uống. Nghe thế cái âm thanh, Lâm Kiêu không lý do cả người một cái giật mình, trong nháy mắt từ trên giường ngồi xuống. Đùng, mà chén kia canh gà cũng bị đánh rơi trên đất, bát sứ té cái nát tan. Canh gà cùng cầu kỳ gắn một chỗ không có bốc khói trắng. Ngươi làm gì? Mạnh Hàn biến sắc mặt, trong nháy mắt từ bên giường đứng lên, căm tức Lâm Kiêu. Thật ngươi Lâm Kiêu, ta nhọc nhằn khổ sở nhịn một đêm gà đen canh, cứ như vậy bị ngươi nát bét. Xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý. Lâm Kiêu vội vàng xin lỗi. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao, nói chung xin lỗi là được rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, hỏi, ta tại sao phải uống gà đen canh? Ngươi không nhớ rõ? Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn Lâm Kiêu một chút, sau đó thở dài nói, ở Lang Chu Sơn, ngươi ngăn trở cái kia đằng long cảnh cường giả một đòn, bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, ói ra rất nhiều máu. Tuy rằng ta lấy ra cất giấu hồi lâu linh đan rượu dược, đã trị hết nội thương của ngươi, nhưng vẫn là phải dùng gà đen canh bồi bổ máu, miễn cho lưu lại di chứng. Như vậy, a, cảm tạ. Lâm Kiêu nghe vậy, nhất thời có chút bất hảo ý tứ. Cũng không biết Mạnh Hàn vì chữa khỏi hắn, bỏ ra bao nhiêu linh dược. Không cần cảm ơn, Mạnh Hàn tùy ý vung vung tay, nói rằng, nhưng thật ra là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu như không phải ngươi, ta e sợ phải bị thương. Gà đen canh còn có ở trên bàn, chính ngươi uống đi. Nói xong, hắn hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Kiêu muốn giữ lại, nhưng cũng không tìm được lý do, liền chỉ có thể đưa mắt để lên bàn. Nơi đó bày đặt một đại thùng canh gà, liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Mùi thơm thấm ruột thấm gan. Nhưng là canh gà tại sao phải dùng thùng trang? Giả bộ vẫn như thế thùng lớn. Lâm Kiêu gãi đầu một cái, không nghĩ ra a. Mà ngoài cửa, Mạnh Hàn nhìn đỉnh đầu trời xanh mây trắng, trong lòng thoải mái không ít. Đó là một loại không khoản nợ một thân nhẹ cảm giác. Ừ, mượn một thùng nhỏ, còn một đại thùng, ta cũng coi như rất có lương tâm. Hắn lầm bầm lầu bầu, sung sướng địa hướng đi phương xa. Thời gian cực nhanh, 3 tháng trôi qua, mà Nhất Thiên, một tin tức làm cho cả Vương Chiêu đều sôi trào lên. Vương Chiêu ở ngoài Thập Quốc tổ mạch sắp mở ra. Đại Thịnh Vương Chiêu đem tổ chức Vương Chiêu Thiên Tài Chiến ở đế đô cử hành, thu được 10 vị trí đầu thiên tài, sẽ có cơ hội đi tới Thập Quốc tổ mạch, tranh thủ một hồi đại tạo hóa. Tin tức truyền ra sau, cấp tốc lên men, rất nhiều người thế mới biết, nguyên lai Đại Thịnh Vương Chiêu ở ngoài địa phương, gọi Thập Quốc vực, toàn bộ Thập Quốc vực, từ Đại Thịnh Vương Chiêu chờ 10 cái mạnh yếu bất nhất Vương Chiêu tạo thành. Mà Thập Quốc tổ mạch, ở vào Thập Quốc vực trung ương, từ một vị quái vật khổng lồ khống chế. Vị này quái vật khổng lồ, tên là Thập Quốc Điện. Trên lý thuyết, Thập Đại Vương Chiêu là Thập Quốc Điện thuộc hạ thế lực. Tất cả thuộc về Thập Quốc Điện quản hạt. Nhưng trong ngày thường Thập Quốc Điện cũng không làm sao để ý tới Vương Chiêu chuyện vụ. Trừ phi, Thập Quốc Đại Chiến, cái gọi là Thập Quốc Đại Chiến, chính là mỗi lần Thập Quốc tổ mạch mở ra, Thập Đại Vương Chiêu thiên tài nhân vật đều sẽ tụ hội tranh đấu. Mà ưu tú nhất một nhóm người sẽ bị Thập Quốc Điện thu làm đệ tử. Nói trắng ra là, đây là một trận cao cấp thu đồ đệ thí luyện. Mà cùng một giống như thu đồ đệ thí luyện bất đồng là, Thập Quốc Đại Chiến là bỏ ra vốn lớn Thập Quốc tổ mạch long khí, có thể nâng lên tu luyện thiên phú. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho tất cả mọi người đổ xô tới. Vì lẽ đó, toàn bộ Vương Chiêu đều phấn chấn lên. Mà Mạnh Hàn, từ lâu mài đao soàn soạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.